Luân hồi nhạc viên, chương 1140 ám sát, gocchuyenaudio.com, chương 28 ám sát tịch diệt công tước đạn còn lại 7 phát. Tô Hiểu thông qua ống nhắm quan sát một cây số bên ngoài những cái đó khế ước giả, này đó người rõ ràng không có cùng nhau tiến lên dự định thế mà không đến vây giết tay bắn tỉa tam giai khế ước giả rõ ràng càng cẩn thận. Tô Hiểu rời khỏi ổ đạn bên trong vỏ đạn, nóng hổi vỏ đạn bí mật mang theo một tia khói xanh rơi xuống. Đinh linh, vỏ đạn rơi xuống đất. Ngay tại vỏ đạn rơi xuống đất nháy mắt bên trong, một cái đoạn đao đột nhiên xuất hiện tại Tô Hiểu sau gáy nơi. Sáng như tuyết mũi đao thẳng bức Tô Hiểu sau gáy, này đao xuất hiện quá đường đột, không có chút nào báo hiệu. Rắc một tiếng, mũi đao dừng ở Tô Hiểu sau gáy phía trước, một tầng 500 điểm cường độ phản kích thuẫn ngăn tại Tô Hiểu phía sau, cái kia thanh đánh tới đoạn đao lại một đao đâm xuyên phản kích thuẫn. Người tới một đao kia không biết ấp ủ bao lâu, này đao không chỉ có tôi độc hơn nữa còn kèm theo 5 loại kỹ năng hiệu quả theo thứ tự là, đâm sau lưng, ám ánh nhận, yếu hại xuyên qua tuyệt sát thứ tử vong chi thủ. Một đao kia đâm xuyên 500 điểm cường độ phản kích thuẫn cũng không khoa trương, bởi vì người tới toàn bộ thực lực đều bộc phát tại một đao kia bên trên, một đao kia, là gắng đạt tới miểu sát Tô Hiểu mà đâm ra, đương nhiên, đây là tại Tô Hiểu vì tay bắn tỉa tiền đề hạ. Giác, năng lượng thuẫn bên trên hiện lên đại phiến vết rách. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía cái kia thanh rán chặt lấy hắn gương mặt sát qua đoạn đao bên trên tôi mãn lục sắc nọc độc tại 5 phút đồng hồ trước, hắn trực cảm năng lực liền mơ hồ cảm giác được chung quanh có người tới gần, chỉ là này loại cảm giác rất nhạt hơn nữa khi có khi không. Người tới không có thể một đao miểu sát Tô Hiểu, chàng diện dị thường xấu hổ. Tư, kim loại sợi tơ co vào, Tô Hiểu đã sớm đem rem. Cutting thread chôn thiết lập tại phía sau, trực cảm năng lực đều không thể hoàn toàn bắt được đối phương tung tích, điều này nói rõ người tới ẩn nấp năng lực cực mạnh, 90% trở lên là tên thích khách. Rem, cutting thread cuốn đến thực thể, Tô Hiểu kéo một cái rem. Cutting thread, cái kia đạo bị cuốn lấy. Thực thể, hiện thân, đây là danh người khoác đấu bồng màu đen, đầu đội mũ trùm, dáng người thon thả bóng người. Rem, cutting thread siết vào đối phương thể nội cũng không phun ra máu tươi, người tới thân ảnh bắt đầu vặn vẹo rất nhanh tiêu tán tại không khí bên trong. Căn cứ Tô Hiểu kinh nghiệm, đây là loại thế thân năng lực chính chủ tuyệt đối không đi xa, vị trí cụ thể tạm thời không được biết. Tô Hiểu tay đè tại tịch diệt công tước bên trên, tịch diệt công tước được thu vào chứa đựng không gian bên trong. Tô Hiểu đã không lấy ra trảm long thiểm, cũng không bạo phát khí tức, ngược lại là theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra thiên về cận chiến liệp ma thương, đây là tay bắn tỉa bị cận thân sau bản năng nhất phản ứng, ân chí đại đa số tay bắn tỉa đều là như thế. Tô Hiểu sắc mặt cực kỳ khó coi, cách đó không xa A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Liều lĩnh, hướng Tô Hiểu vọt tới, Tô Hiểu cũng hướng A Mỗ phóng đi, tranh thủ mau chóng. Hội hợp, gocchuyenaudio.com. Khoảng cách Tô Hiểu xa mười mấy mét nơi, cái kia đạo người khoác áo bào đen thân ảnh chính bản thân nơi dị không gian bên trong, nàng ẩn nấp năng lực cũng không phải là ẩn thân, mà là tiến vào dị không gian bên trong, mỗi lần tiến vào dị không gian sẽ có 3 giây tả hữu trì hoãn, hơn nữa sẽ dẫn đến nàng tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống, bởi vậy loại này năng lực chỉ có thể coi như cao đẳng ẩn thân loại kỹ năng sử dụng, không cách nào tại cận chiến bên trong sử dụng. Màu đen mũ trùm hạ là một chương hơi có vẻ trắng bệch hóa thành màu đen nhãn ảnh mỹ lệ gương mặt, tên này nữ thích khách dung mạo chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng nàng lại có loại đệ nhất vô nhị khí chất, nàng trên người không có mùi nước hoa, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Coi ta là đồ đần sao, con trâu kia diễn kỹ quá kém. Mồ hôi lạnh theo nữ thích khách trắng nõn cái cằm nhỏ xuống, trước đó nàng tay bên trong đoạn đao đâm về Tô Hiểu một khắc này, nàng cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tràng, cái loại cảm giác này căn bản không giống như là tại ám sát nhất danh không am hiểu cận chiến tay bắn tỉa. Ngoại giới A Mỗ như cũ tại hướng Tô Hiểu chạy như điên, Tô Hiểu bộ pháp lại dừng lại. A Mỗ, diễn kỹ quá kém. Nghe được Tô Hiểu những lời này, A Mỗ bộ pháp chậm lại, cuối cùng dừng ở mười mấy mét bên ngoài, nó gãi đầu một cái. Ta đói bụng, chịu đựng, Tô Hiểu ánh mắt liếc nhìn chung quanh, hắn đang phán đoán người đến là cái gì loại hình ẩn thân năng lực, nếu như là tia sáng chiết xạ hoặc ám ánh hệ, vậy thì tương đối tốt đối phó, nếu như là che đậy cảm giác, hoặc là đem tự thân tồn tại cưỡng chế che đậy, vậy thì rất khó đối phó, bồ bồ uông chính là loại sau loại hình, nó có thể dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, đem tự thân tồn tại cảm hoàn toàn che đậy. Đương nhiên, cũng không loại bỏ địch nhân là không gian loại ẩn thân năng lực này, chủng loại hình ẩn thân hệ cũng rất khó đối phó, bọn họ sẽ không hoàn toàn tiến vào dị không gian, mà là ở vào hai cái không gian trong khe hẹp, cùng Obito Serinian năng lực khác biệt, cũng cùng Tô Hiểu xuyên thấu không gian năng lực khác biệt. Còn chưa đi xa, hoặc là nói là không dám động. Tô Hiểu ánh mắt dần dần sắc bén lên tới, hắn tiếp tục vẫn ngắm nhìn chung quanh, trực cảm truyền đến mơ hồ nguy cơ cảm vẫn còn, nói rõ đối phương còn chưa rời đi. Trở vào bao bên trong Trảm Long Thiềm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Chanh, trường đao ra khỏi vỏ, phát ra thanh thúy đao minh thanh. Oanh, một cỗ đỏ như máu khí tức lấy Tô Hiểu làm tâm điểm bộc phát, chung quanh cỏ khô bay lên, nhỏ bé đá vụn vẩy ra. Khí tức đảo qua, khuếch tán ra 30 mét sau dừng lại, đáng tiếc chính là không lan đến gần bất luận kẻ nào, điều này nói rõ địch nhân ẩn nấp năng lực không phải tia sáng chiết xạ hoặc ám ánh hệ. Tô Hiểu ống tay áo bên trên kim sắc quang mang chớp động, từng đạo màu đen nòng nọc đường vân hướng chung quanh leo lên, là sơ cấp không gian giam cầm năng lực, có thể phong cấm 50 mét bên trong không gian ba động, khu vực này bên trong ngũ giai trở xuống không gian loại kỹ năng đem nhận áp chế, hiệu quả kéo dài 30 phút đồng hồ. Phong tỏa không gian chung quanh về sau, Tô Hiểu lần nữa quan sát chung quanh, vẫn như cũ không có gì dị thường. Bố bố, Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố Uông liền xuất hiện tại bên người, kỳ thật bố bố đã sớm ngồi xổm ở này. Là tồn tại che đậy loại, góc chuyện audio.com, bố bố Uông chính là loại này năng lực, bởi vậy nó đối với loại này ẩn nấp năng lực có nhất định kháng tính, nếu như địch nhân thật là cái này loại hình, nó có thể lờ mờ cảm giác được đối phương tồn tại. Bố bố Uông lắc đầu, ra hiệu nó hoàn toàn cảm giác không đến đối phương. A mỗ thanh tràng. Tô Hiểu liếc nhìn một cây số bên ngoài, những cái đó khế ước giả lại dừng lại xem náo nhiệt. Giờ phút này đầu chọc đoàn trưởng nội tâm là, vui mừng, hắn từng không chỉ một lần nghĩ tới vây công tay súng bắn tỉa kia thẳng đến. Tay súng bắn tỉa kia lấy ra một cái ít nhất là màu vàng phẩm chất trường đao, cũng bộc phát ra có thể xưng khí thế kinh khủng về sau, hắn vì đó phía trước không xông lên phía trước mà cảm thấy may mắn, nơi xa kia lão âm tất căn bản không phải tay bắn tỉa, đối phương có 80% khả năng trở lên là cận chiến, bắn tỉa khoảng cách xa rất có thể là vì bổ khuyết độc hành hiệp không đủ mà thôi. Đầu chọc đoàn trưởng phát hiện A Mỗ động tĩnh về sau, hắn không do dự nữa, lập tức dẫn người rút lui, trước đó hắn tận mắt nhìn thấy A Mỗ cùng Yupi đụng thẳng vào nhau. Đầu chọc đoàn trưởng dẫn người chạy trốn, A Mỗ đương nhiên sẽ không tiếp tục truy kích nó lại trở lại Tô Hiểu gần đây. Tô Hiểu ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên, hắn có thể xác định tên thích khách kia còn tại gần đây, đối phương ẩn nấp thủ đoạn không biết là cái gì loại hình. Tình huống hiện tại là nữ thích khách chạy không được, về phần hiện thân, đừng nói giỡn, nàng am hiểu chính là ám sát, nếu như cùng Tô Hiểu đua cận chiến, Tô Hiểu có thể đưa nàng treo lên trừ. Bản chương xong, bạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc, bạn biến hồn đế, cách chương.